Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91 dinh dưỡng dịch 2000 thêm càng. Nhìn đến này không đầu không đuôi nói mấy câu. Cơ Thập Nhất nhíu mày. Nếu thật dựa theo người này lời nói, chẳng phải là mơ thấy ai chết ai liền thật sẽ đã chết. Này đó chết đi người cùng hắn là có quan hệ vẫn là người xa lạ. Là biết trước tử vong vẫn là tình huống khác. Trong nháy mắt, nàng trong đầu liền xuất hiện vô số loại suy đoán. Vì để tránh xuất hiện sai lầm, nàng lập tức phát tin tức qua đi dò hỏi chi tiết. Đợi gần nửa giờ sau đều không có chờ đến hồi phục. Cơ Thập Nhất đi hắn nuôi bua đi dạo, phát hiện thực sạch sẽ, đều là điểm tán một ít tương đối đứng đầu khôi hài uây bua. Cũng không có hỗ động người. Đăng ký thời gian một năm trước, nhìn không ra cái gì tới. Lâu không có hồi phục, nàng suy đoán có thể là bận quá. Đơn giản chuyển đi giải mặt khác mộng, không nghĩ tới chính là, ở kế tiếp một tuần nội nàng đều không có thu được người nọ phát tới tin nhắn. Tin tức cũng không có xuất hiện cái gì đại hình án kiện. Nàng đều cảm thấy này chỉ sợ là cái trò đùa dai. Nói trò đùa dai còn thật có khả năng, rốt cuộc trên mạng cũng không phải không có hắc nàng người. Xem nàng đối cái này cảm thấy hứng thú, tới đậu một đậu cũng là có khả năng. Hôm nay là trà án tình duyên cuối cùng một tuồng kịch. Buổi tối đạo diễn Vương Hạo mời khách đóng máy yến. Cơ Thập Nhất tự nhiên là muốn tới chàng. Nguyên bản lần trước thôn Thanh Thủy sự tình, đoàn phim một lần không khí đê mê. Này hai tuần một quá, chuyện này cũng bị quên không sai biệt lắm. Money Diệp Minh Thương cũng hoàn toàn hảo. Hắn bản thân tính tình rộng rãi. Tuy rằng phụ thân qua đời cho hắn rất lớn đả kích. Nhưng hiện tại đã cũng đủ ngăn chặn tình cảm. Money rốt cuộc phụ thân hắn nếu là trên đời, nhất định không hy vọng nhìn đến hắn suy sút bộ dáng. Đây là hắn đệ nhất bộ diễn. Nhất định phải hảo hảo chụp mới có thể không làm thất vọng phụ thân. Bởi vì là cuối cùng một tuồng kịch, mọi người đều thực chuyên chú, cố gắng một lần quá. Trên thực tế, cũng đích xác như thế. Ở Vương Hạo tuyên bố khóa trong nháy mắt, mọi người đều hoan hô lên. Rốt cuộc chụp xong rồi. Ha ha, ta lần đầu tiên chụp vài tập nhân vật. Cái này đoàn phim là ta đãi quá nhất hài hòa một cái. Không có gì lục đục với nhau, bên cạnh nghe đến mấy cái này lời nói Đinh Hiểu Đồng yên lặng mà. Nhìn mắt Cơ Thập Nhất, cái này đoàn phim đều là một đám yên lặng vô danh người. Phần lớn đều là ở điện ảnh thành đàn diễn, mà nổi tiếng nhất chính là Cơ Thập Nhất, nhưng nàng là nữ chính thân phận không người nhưng thay thế. Lục đục với nhau lại có ích lợi gì đâu, còn không bằng cùng nàng đánh hảo quan hệ. Rốt cuộc mặt sau chính là Hoàng Thiên Giải Trí, đóng máy yến định ở điện ảnh thành cách đó không xa một nhà tửu lầu. Vốn dĩ này đoàn phim chính là vốn ít, người không nhiều lắm, phần lớn đều là đàn diễn. Bọn họ là chụp xong liền rời đi, ngẫu nhiên hấp dẫn phân tương đối nhiều đàn diễn lưu lại đi cọ một bữa cơm. Thêm lên cũng liền một bàn lớn người, đạo diễn Vương Hạo cao hứng đến bưng chén rượu. Lớn tiếng nói, ở chỗ này ta muốn tuyên bố trà án tình duyên chính thức quay chụp kết thúc. Cảm ơn đại gia nhiều ngày trôi qua như vậy nỗ lực. Nhất định sẽ có cái thức tốt rating. Hắn những lời này ném tới trên bàn cơm giống như là đá ném vào trong nước. Bắn khởi không ít bọt nước, có áo rồng diễn viên kích động hỏi. Rating, là muốn ở đài truyền hình thượng phóng sao? Này bộ kịch ngay từ đầu nhận người liền đánh vốn ít võng kịch. Bọn họ diễn vai quần chúng cũng không thèm để ý. Dù sao bắt được tiền. Phàn Khâm, hợp lại, Tiết Tiết ngồi xổm thích nói nê ông Lự quyết xưng ti tao hoàng. Chọc tao hoàng, Lục Mô, ở trên mạng truyền phát tin tự nhiên có thuật ngữ kêu truyền phát tin lượng điểm đánh lượng. Mà ở TV thượng phóng tự nhiên kêu rating, thân là đạo diễn. Hắn khẳng định là minh bạch, những lời này nhất định không có nói sai. Vương Hạo bất động thanh sắc mà nhìn mắt bên kia đạm nhiên ngồi Cơ Thập Nhất. Giơ lên cái đại đại mỉm cười, thấy nha không thấy mắt, đây cũng là ta muốn tuyên bố cái thứ hai tin tức tốt. đầu tư Phương sẽ đem này bộ kịch bán được đài truyền hình đi. Từ đầu tư Phương thay đổi Hoàng Thiên Giải Trí sau, hắn liền cảm thấy chính mình cả người đều vận khí bạo lều. Hắn nói mới vừa nói xong, phía dưới người hoan hô lên, mỗi người trên mặt đều tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Thật vậy chăng, ta rốt cuộc muốn ở đài truyền hình thượng lộ mặt. Ha ha ha ha, nếu là thượng tinh thì tốt rồi. Tuy rằng ta biết không có thể là thượng tinh, nhưng là có thể thượng đài truyền hình liền rất vui vẻ. Quả nhiên không có nhập sai đoàn phim môn sơ, về nhà cũng có thể cùng ta ba mẹ khoe ra. Rốt cuộc có thể ở TV thượng xuất hiện, ta còn ở vài tập xuất hiện quá đâu, Diệp Minh chọc chọc bên cạnh Cơ Thập Nhất. Người có biết hay không chuyện này? Cơ Thập Nhất lắc đầu, nàng cười cười, ta như thế nào sẽ biết chuyện này? Bất quá là chuyện tốt là đến nơi, Diệp Minh gật gật đầu. Cũng là, vốn dĩ ta cho rằng chính mình chính là cái võng kịch nam chính. Hiện tại nhảy trở thành phim truyền hình nam chính. Ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động đâu, hắn nói làm bên cạnh Đinh Hiểu Đồng phụt một tiếng cười. Ra tới, không biết như thế nào mà, đại gia thảo luận đối tượng liền từ đài truyền hình chuyển tới Cơ Thập Nhất trên người. Chờ nàng vừa nhấc đầu liền nhìn đến trên bàn một đám mắt lấp lánh người. Đúng rồi, Thập Nhất cho ta giải giấc mộng đi. Đúng vậy, cuối cùng một đêm, ta cũng hảo muốn thử xem. Ở Weibo thượng vây xem đã sớm tâm ngứa. Ta nhìn video, quá chuẩn, đây là thay ta nãi nãi hỏi. Nàng tưởng giải mộng tới, đối mặt này thiện ý một bàn người. Cơ Thập Nhất cũng không có làm ra vẻ. Vừa lúc nàng gần nhất đều không có giải mộng, tinh thần cũng không tệ lắm. Có thể tích cóp linh lực. Nàng khóe môi khẽ nhếch, mắt ngọc mày ngài. Hảo, diễm lệ nhan sắc làm mọi người đều trong lúc nhất thời xem ngây ngốc. Chờ này thanh thúy thanh âm rơi xuống lập tức phản ứng lại đây. Sôi nổi chụp bàn trầm trồ khen ngợi, đều nói xếp hàng giải mộng, mọi người đều là người thường. Mộng nội dung giải ra tới không ngoài chính là một ít thân thể thượng sự nghiệp thượng. Phần lớn đều là chuyện tốt, liền một cái khả năng hư vận khí, đều không phải triệu chứng xấu. Cuối cùng đến phiên chính là đạo diễn bản nhân, Vương Hạo hiện tại thực khẩn trương, rốt cuộc hắn là biết đoàn phim phát sinh sở hữu sự tình. Phía trước Diệp Minh sự tình cơ hồ là toàn bộ hành trình tham dự. Những cái đó khủng bố cảnh trong mơ đến bây giờ còn rõ ràng trước mắt. Hắn cũng có chút lo lắng, hắn là đã làm kỳ quái mộng, nhưng sợ giải ra tới là cái gì khủng bố sự tình. Tỷ như giết người A Linh Tinh. Nhưng là trong lòng nhưng thật ra có cái thanh âm ở thúc giục hắn đi thử. Rốt cuộc tối hôm qua cái kia mộng không khủng bố, có lẽ có thể là một cái mộng đẹp đâu. Nhân ra Weibo thượng còn có giải ra tới sự nghiệp bay lên. Không chừng hắn cũng là cái dạng này kết quả. Hơn nữa, trên bàn một vòng người giải ra tới đều không kê monster nghĩ đến đây. Vương Hạo thở sâu, đối mặt một bàn tò mò ánh mắt. Mở miệng nói, thì thật ta tối hôm qua làm cái tương đối kỳ quái mộng. Vừa lúc tới giải, Cơ Thập Nhất xem hắn này thận trọng bộ dáng. Cũng không khỏi thận trọng lên, tận lực không rơi hạ cái gì chi tiết, ta ngay từ đầu mơ thấy chính mình ở đào lỗ tai. Sau đó phát hiện lỗ tai dài quá rất nhiều mao, thật dài, hù chết ta, đang muốn túm thời điểm ta bụng lại phồng lên. Như là mang thai mấy tháng thai phụ giống nhau, bên trong trướng, hắn còn không có, một bàn người nhịn không được, chụp cái bàn, cười to, làm chính hắn đều lần đầu đỏ mặt, chờ cười đủ rồi hắn lại tiếp tục nói, sau lại ta lại mơ thấy chính mình ở nhổ răng, chính là chính mình động thủ cái loại này, thiếu chút nữa lộng hỏng rồi, kết quả bị lão bà của ta. Chính là trong mộng đột nhiên xuất hiện lão bà, ta hiện tại không lão bà, nàng phát hiện, sau đó cùng ta xảo đi lên, xảo đến sau lại ta tỉnh, Diệp Minh trêu ghẹo nói. Đây là đạo diễn tưởng kết hôn sao? Vương Hạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía Cơ Thập Nhất, gấp không chờ nổi hỏi, này có cái gì đặc thù ý tứ sao? Tốt vẫn là hư, mọi người đều an tĩnh lại. một cổ não mà quay đầu nhìn về phía Cơ Thập Nhất. Trên bàn như vậy an tĩnh, Cơ Thập Nhất còn có điểm không thích ứng. Nàng tổ hợp hạ từ ngữ, đây là cái hỉ mộng, không cần lo lắng, Vương Hạo Trường ra một hơi. Tuy rằng không biết vì sao sẽ là cái hỉ mộng, nhưng này liền đại biểu đều là tốt a. Không biết là có cái gì chuyện tốt, Cơ Thập Nhất bình tĩnh phun ra tám chữ. Phát tài mua phòng, sinh hoạt hạnh phúc, lời này buông xuống. Sau một lúc lâu đều không có thanh âm ra tới. Thật lâu sau, Vương Hạo hỏi, không có, Cơ Thập Nhất cười khai. Đạo diễn ngươi còn nghĩ muốn cái gì nha? Này tám chữ chẳng lẽ không tốt sao? Này trước hai cái ý tưởng đều cho thấy đều là phát tài ý tứ. Giống nhau trong mộng thực thường thấy ý tưởng, không tính đặc thù, rồi sau đó mặt nhổ răng thường thấy. Nhưng ý tứ lại rất đặc thù, là ở không lâu tương lai mua phòng, mà cuối cùng một cái ý tưởng đặc thù là đặc thù. Nhưng ý tứ giải thích lên cũng không khó, dựa theo mộng cùng hiện thực tương phản lý luận, đây là sinh hoạt hạnh phúc hòa thuận, mà đạo diễn bản nhân còn không có bạn gái. Thuyết minh trở lên mấy cái ý tưởng đều là biết trước. Thuộc về, biết trước mộng. Vương Hạo dùng sức mà vỗ vỗ đùi. Nếu là thật trở thành sự thật, ta nhất định đến hảo hảo cảm ơn ngươi. Nói xong, hắn tự uống một chén rượu. Trước tiên chúc mừng đạo diễn a, muốn cưới lão bà tiết tấu. Ha ha, đạo diễn phỏng chừng trong lòng đều cười nở hoa rồi. Được đến như vậy đáp án, mọi người đều thực vui vẻ. Rốt cuộc phía trước Weibo một ít người ta nói như vậy không tốt. Nếu tới mấy cái không tốt, chỉ sợ nói sẽ càng thêm nghiêm trọng. Trên bàn có mấy người từ đầu chụp đến đuôi. Tưởng chính là nếu là tốt trở về tiểu hào thả ra đi. Thuận tiện còn có thể mang này đoàn phim lên hot search. Nếu là không tốt liền xóa, dù sao cũng không ảnh hưởng. Hiện tại xem ra là có thể, tin tưởng ngày mai đoàn phim sẽ có thực tốt kết quả. Vương Hạo ở cuối cùng cho mỗi cá nhân đã phát cái bao lì xì. Hắn hiện tại không keo kiệt cái này. Rốt cuộc phim truyền hình muốn bá, Hoàng Thiên Giải Trí vì cùng hắn ký hợp đồng. Đóng máy yến ở vui mừng không khí chung kết thúc. Cơ Thập Nhất trở lại chung cư khi đã là đêm khuya. Tài xế Vâng Chịu phân phó vẫn luôn đem nàng đưa đến chung cư dưới lầu. Nhìn lên lầu mới rời đi. Tuy rằng hắn là tài xế, nhưng cũng có thêm vào nhiệm vụ chính là bảo đảm an toàn. Rửa mặt qua đi, Cơ Thập Nhất nằm trên giường bước lên Weibo. Không nghĩ tới chính là, cái kia biến mất một tuần tin nhắn lại tới nữa. Lần này thay đổi cái cách nói. So lần trước càng vì lợi hại, còn liền đã phát hai điều. Có thời gian đi nơi nào đi dạo, ta lại nằm mơ, lần này lại đã chết người. Làm sao bây giờ, có thể hay không vài ngày sau lại có người sẽ chết? Ta có phải hay không trêu chọc thượng ác ma? Ngươi không phải sẽ giải mộng sao? Có thời gian đi nơi nào đi dạo? Ngươi người đâu? Ngươi không phải Weibo thượng giải mộng rất lợi hại sao? Không phải là nói bờ lăng xê đi. Cơ Thập Nhất nhìn đến hắn ngữ khí có chút không vui. Nàng là tưởng giải tới, nhưng đối phương căn bản là không hồi phục nàng. Như bây giờ ý tứ thật sự làm nàng nhấc không nổi hào cả mần đi, bất quá sự tình quan mạng người. Nàng như thế nào đều phải nhìn xem, rốt cuộc là thật sự vẫn là giả. Tác giả có lời muốn nói, tiểu đồng bọn Mộc Ngọt Tân Văn dự thu hố, tháng sau khai. Tối hôm qua thảo luận ta cái thứ nhất biết ai sẽ hồng cùng khiếp sợ giới giải trí thiểu năng. Trí tuệ, này hai cái các bảo bối sẽ click mở cái nào, thì thật còn có cái nữ chủ mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Bất quá sợ Tấn Giang che chắn bị phủ quyết cách phách tiểu đồng bọn tam sinh cân nhắc Tân Văn khoe. Dầu ảnh hậu, cổ xuyên kim, khai hố lạp, có cất chứa các bảo bảo có thể đi xem tóm tắt. Hôm nay đầu đề. Mỗi 58 tuyến tiểu minh tinh lại là trong vòng ẩn thân phú hào. Tùy ý tự chụp phục chế bản vẽ kinh hiện giá trị ngàn vạn cổ họa. Lâu chủ, 818 kia gần nhất bá bình thổ hào tiểu minh tinh. Cọ cái thảm đỏ thế nhưng người mặc trăm vạn lễ phục. Một lâu, ta biết nàng, ta biết nàng. Nàng ngày hôm qua ở Weibo rút thăm chúng thưởng tới. đứng đầu trước 10 mỗi người đưa 1 vạn mềm muội tệ tới hai lâu. Ngày hôm qua rút thăm chúng thưởng tính cái gì? Mấy ngày hôm trước ở sân bay nàng tùy tay tặng LV hạn lượng bản bao bao cấp fan. Quả thực ta vận khí như thế nào không như vậy hảo. XOX, gạch chéo, 220 lâu. Ha ha, có tiền ghê gớm a. Trên thế giới như vậy nhiều yêu cầu giúp đỡ người không đi giúp. Còn như vậy tiêu xài thật ghê tởm. 221 lâu. Trên lầu bàn phím hiệp thù phú đâu đi. Nhân ra tiêu xài chính mình tiền quan ngươi chuyện gì. Hoàng Hoàng Quyên còn thiếu sao. Hết chương.